Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, người ngay cả ta nhà chó đều đánh không lại. Tại vườn hoa bên trong, ánh mắt một mực rơi vào bên này người, lúc này đều ngưng tụ tới. Trước đó tiến vào viện lạc Trương Hoài An, Lưu Duệ, Tôn Thiều Dương nhìn đến đây. Cũng thần sắc phấn chấn, bọn hắn đều bị Tần Kiêu đỗi, lúc này địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hiện tại đi ra một cái địa vị rất lớn người giết một giết Tần Kiêu uy phong. Tự nhiên là bọn hắn muốn xem đến, huống chi, cừu chính nghĩa kẻ đến không thiện, những người này cũng nhìn ra được, Tần Kiêu lại thế nào nhìn không ra, chỉ là lúc này, còn chưa tới phiên hắn xuất thủ. Ở bên cạnh hắn Lam Hình phất phất tay, gọi đến một cái nhân viên phục vụ, để hắn đem lễ vật tiếp nhận đi. Cảm ơn ngươi đến, lễ vật chân quý như vậy, thì lấy đi pha trà đi. Ở đây quý khách, hẳn là đều sẽ rất ưa thích, chỉ là hoa này nàng là sẽ không đích thân nhận lấy. Cừu chính nghĩa sắc mặt khó coi, trừng mắt liếc tới đón hoa nhân viên phục vụ. Không cho đối phương lấy đi đồ vật. Lam Hinh, đây là ta tự tay hái. Xem ở ta bỏ ra nhiều như vậy, cố gắng phân thượng. Người cũng hẳn là tiếp nhận đi thôi. Cừu chính nghĩa nói ra. Lam Hinh nhưng không có động. Tần Kiêu nói ra. Cừu đại tá, thực lực ngươi không tốt. Cũng không cần làm những nguy hiểm này sự tình. Còn muốn dùng loại chuyện này chiếm được nữ hài tử đồng tình. Trong mắt của ta, thật sự là có chút mất mặt. Cừu chính nghĩa ánh mắt rơi vào Tần Kiêu trên thân. Khí tức cũng không biết chưa phát giác phát ra. Thực lực của ta không tốt. Ngươi chỉ sợ còn không có những này thực lực. Đến vì Lam Hinh làm những chuyện này đi. Cừu chính nghĩa lấy thế đè người. Lần trước Tần Kiêu châm chọc tuổi của hắn. Nói hắn cái tuổi này vẫn là đại võ sư mất mặt. Chỉ là cừu chính nghĩa tính cách kiên nghị, cũng không có bị Tần Kiêu đả kích đến. Hắn phái người góp nhặt tình báo, biết Tần Kiêu hiện tại đã đạt tới trung cấp võ đồ. Tần Kiêu thiên phú, hoàn toàn chính xác phi thường cao. Chỉ là không biết, đối phương tấn thăng tốc độ vẫn sẽ hay không như thế tấn mãnh. Nhưng là cừu chính nghĩa không muốn chờ. Lần này, hắn chính là vì đến khiêu khích. Tốt nhất có thể gây nên Tần Kiêu động thủ. Hắn lại đem đối phương đánh cho tàn phế. Tần Kiêu hiển nhiên không mắc mưu. Hắn cười lạnh nói. Cừu chính nghĩa. Ngươi cảm thấy nơi này là nơi nào? Ngươi thế mà còn cần khí tức đè người. Ngươi là muốn đem tất cả mọi người đắc tội ánh sáng sao? Ngươi đây là nói sang chuyện khác. Ta nói chính là thực lực của ngươi. Ngươi quản người khác nghĩ như thế nào? Chính ngươi lập không ở, kéo dài cờ cũng vô dụng, ngươi chính là cái phế vật mà thôi. Cút ngay, Tần Kiêu tự nhiên không hề động, nhưng là hắn cảm giác được cừu chính nghĩa khí tức không ngừng khuếch tán. Đã muốn uy hiếp được Lam Hinh, cho nên hắn đưa tay ôm Lam Hinh vòng eo, lui về phía sau, cừu chính nghĩa đương nhiên sẽ không tùy tiện để Lam Hinh cũng đi. Tần Kiêu. Ta cũng có truy cầu Lam Hinh quyền lợi, ngươi không có tư cách ngăn cản, có bản lĩnh, hôm nay chúng ta liền quyền cước bên trên luận cao thấp. Chung quanh một mảnh xôn xao, phải biết, cừu chính nghĩa đã đại võ sư, Tần Kiêu vẫn chỉ là một cái trung cấp võ giả mà thôi. Cừu chính nghĩa lại nói lên vô sỉ như vậy lời nói tới. Tần Kiêu đều bị đối phương hùng hồn ngữ khí chọc tức cười. Cừu đại tá, ngươi lớn hơn ta 10 tuổi, hiện tại cũng đã là đại võ sư thực lực, ngươi ra mặt thật sự là so tường thành còn dày hơn. A, ngươi không cần quản ta có phải hay không lớn hơn ngươi 10 tuổi. Đây là số mệnh, ta so ngươi sinh ra sớm 10 năm, hiện tại chính là nắm đấm lớn, có vốn liếng có thể cướp đoạt, ta vì cái gì không cần, ta cừu chính nghĩa muốn. Cho tới bây giờ đều không có lấy không được qua. Cừu đại tá thật sự là bá đạo. Tần Kiêu, ngươi không cần trái chú ý nói nó. Ta liền hỏi ngươi có đồng ý hay không? Ngươi không đồng ý, về sau liền cách Lam Hinh xa một chút. Bởi vì ngươi không có tư cách. Lúc này, không chỉ là người trẻ tuổi bị bọn hắn hấp dẫn. Bởi vì Cừu Chính Nghĩa phóng xuất ra đại võ sư thực lực. Tính cả lớn tuổi người, cũng đều nhìn lại. Lam Dực cũng chú ý tới tình huống bên này. Liền muốn hướng bên này đi. Trước mặt lại xuất hiện một người. Lam Dực thượng tướng, chúng ta tới nói chuyện. Lam Dực ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thần sắc biến đổi. Cừu Côn, Cừu Chính Nghĩa ra ra, nguyên soái, nữ nhi của ta bên kia có chút việc, có thể hay không sau đó? Lam Dực nói nửa đường, cũng đã bị Cừu Côn đánh gãy. Ta nói, chính là con gái của ngươi sự tình. Lam Dực lập tức nhíu mày, nguyên soái đây là ý gì? Làm trưởng bối, ta cũng là mặt dạn mày dày tới. Cháu của ta thích ngươi nữ nhi, ngươi có thể suy tính một chút. Hai nhà liên hôn, yên tâm, Chính Nghĩa đứa nhỏ này ta từ nhỏ nhìn thấy lớn. Từ trước tới giờ không là trêu hoa ghẹo nguyệt người. Lần này nghiêm túc như vậy, tất nhiên là động thực tình, nhất định sẽ đối Lam Hinh tốt. Với lại, đối với hai cái gia tộc tới nói, dạng này không phải cũng là càng tốt sao? Chỉ cần chúng ta liên thủ, tại phế tinh ở trong quyền lên tiếng, cũng sẽ tăng lớn rất nhiều. Lam Dực tự nhiên không muốn cùng ý, nhưng là đối phương là võ vương. Lam Dực phương thức nói chuyện, tự nhiên cũng không thể quá trực tiếp. Chuyện này, cũng phải nhìn Lam Hinh chính mình ý tứ. Ta liền cái này một cái nữ nhi bảo bối. Ta hy vọng nàng qua cuộc sống mình muốn. A, ta tin tưởng, con gái của ngươi sẽ có cái này ánh mắt. Lam Dực lần nữa nhíu mày. Cừu Côn căn bản không đem Lam Hinh để vào mắt. Một mực xưng hô đều là Lam Dực nữ nhi. Hiển nhiên, ở trong mắt Cừu Côn, Cừu Chính Nghĩa cưới ai? Vẫn là muốn nhìn đối phương thân phận. Đừng nói Lam Hinh đã nhận định Tần Kiêu, coi như không có, Lam Dực cũng không có ý định đem Lam Hinh gả cho gia đình như vậy. Lúc có một ngày chính mình đã mất đi hết thảy quyền lợi về sau, Cừu gia nhất định sẽ lựa chọn một cái khác minh hữu. Nguyên soái còn có chuyện gì sao? Ta đi trước phía trước nhìn xem. Không vội, tiểu bối sự tình, liền để tiểu bối giải quyết. Cừu Côn lần nữa ngăn cản, Lam Dực sắc mặt, ngưng trọng lên, mà lúc này, tại Tần Kiêu phía trước biệt thự vườn hoa bên trong, Tần Kiêu cùng Cừu Chính Nghĩa đang tại giằng co. Tần Kiêu đột nhiên nở nụ cười, ta và ngươi đánh, ta vì cái gì cùng ngươi đánh, ngươi còn chưa có tư cách. Cừu Chính Nghĩa trong mắt mãnh liệt, Tần Kiêu, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn. Ngươi có phải hay không nhận thức đến sự cường đại của ta? Ha ha ha, cường đại, ngươi ngay cả ta nhà chó đều đánh không lại. Còn nói cái gì cường đại? Cừu Chính Nghĩa sững sờ. Sau đó hai mắt ở trong tất cả đều là lửa giận. Tần Kiêu lại dám nói như vậy. Đây là đem Cừu Chính Nghĩa so làm chó sao? Những người khác cũng bị Tần Kiêu lớn mật kinh đến. Ở đây Tần khách đã cảm giác được Cừu Chính Nghĩa khí thế hung hung. Tần Kiêu thế mà ở thời điểm này còn không chịu thua. Đây thật là muốn chết. Tần Kiêu, nhà ngươi chó là ai? Là hắn, hay là hắn, chẳng lẽ là hắn? Cừu Chính Nghĩa chỉ hướng những người khác. Cừu Chính Nghĩa làm sĩ quan, nhận biết Thiên Dực quân đoàn người cũng không ít. Lúc này chỉ hướng chính là Trương Chi Trạch cùng Lục Dương. Lục Dương sắc mặt đại biến. Trương Chi Trạch cũng ánh mắt thâm thúy một chút. Bọn hắn đều nhìn về Tần Kiêu. Thậm chí Lục Dương ẩn hàm lửa giận. Lúc này Tần Kiêu lại đột nhiên bạo phát. Cừu Chính Nghĩa, ta nhìn ngươi chính là cố ý đến nện nhà máy. Thế mà như thế đối đãi với chúng ta nhà chiêu đãi quý khách. Vượng vượng, tới cho ta đem cái này gây chuyện đuổi đi, đánh đi ra. Đám người nghe nói, nhao nhao kinh ngạc, thể loại giã sử, kiếm hiệp,